Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 1142. Ồn ào. Nơi nào đến tiểu mỹ nhân, công tử trẻ tuổi ca trong mắt tràn đầy tham lam thần sắc. Vươn tay muốn đi mò Vương Vũ Ngưng, bất quá lại bị Vương Vũ Ngưng né tránh, khiến cho hắn tay không có sờ đến. Khụ khụ, công tử trẻ tuổi ca vội ho một tiếng, chắp hai tay sau lưng nói: Ngươi tên là gì? Vương Vũ Ngưng. Vương Vũ Ngưng nhỏ giọng nói, ánh mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Ngươi cũng đã biết bổn công tử là ai. Công tử trẻ tuổi mang trên mặt nhấp nhô ngạo khí. Không, không biết. Vương Vũ Ngưng lắc đầu, nói thật cho ngươi biết, bổn công tử tên Triệu Văn, công tử trẻ tuổi tự giới thiệu. Vương Vũ Ngưng thân thể run lên, khuôn mặt hoa dung thất sắc. Nàng tự nhiên nghe qua Triệu Văn danh tiếng. Triệu Văn là Sa Thành thành chủ Triệu Diệp công tử. Triệu Diệp thế nhưng là Sa Thành thành chủ, phương viên 100.000 dặm một vị thần cảnh. Thật xin lỗi, Triệu công tử, hắn không phải cố ý. Vương Vũ Ngưng vội vàng nói xin lỗi lên. Ha ha, yên tâm, bổn công tử không phải nhỏ mọn như vậy người. Triệu Văn phong khinh vân đạm cười nói, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Cảm ơn Triệu công tử đại lượng. Vương Vũ Ngưng cảm kích nói, mỹ nữ người địa phương nào a? Triệu Văn cười tủm tỉm hỏi. Ta là Giang Ngư thôn thôn dân. Vương Vũ Ngưng nhỏ giọng nói ra. Há, nguyên lai là ngư dân a. Triệu Văn không sai tại tâm, nguyên lai là một cái làng chài nông gia nha đầu. Bất quá cái này nông gia nha đầu tư sắc đến là vượt quá hắn dự liệu. Triệu Văn cười nói, mỹ nhân có hứng thú hay không đến phủ thành chủ? Phủ thành chủ trống chỗ một cái nha hoàn chức vị, một tháng 100.000 linh thạch như thế nào? 10.000 linh thạch. Vương Vũ Ngưng nghe đến 100.000 linh thạch, nhất thời ánh mắt sáng lên. Một tháng 100.000 linh thạch, đến là một khoản không ít tài vụ, có thể cho đệ đệ mình mua sắm tu luyện đan dược. Bất quá nghĩ đến Triệu Văn truyền ngôn, nghe nói Triệu Văn là một người phong lưu công tử, làm nhục nữ tử rất nhiều. Rất nhiều nữ tử đều bị Triệu Văn lừa gạt đi phủ thành chủ làm nhục. Tính cách cương liệt đã tự sát. Triệu Văn sau lưng có một vị thần cảnh phụ thân, không ai dám trêu chọc. Cứ việc những tin tức này là tin đồn, nhưng luôn không khả năng không có lửa thì sao có khói. Rất có thể là thật. Vương Vũ Ngưng hơi hơi từ chối nói, Triệu Văn công tử, ta về nhà thương lượng với đệ đệ một chút mới quyết định. Không được, người hôm nay nhất định phải làm ra quyết định. Triệu Văn ánh mắt khẽ híp một cái. Sao có thể cứ như vậy nhìn lấy tới tay mỹ nhân chạy đi? Tiểu nữ tử, đã Triệu công tử coi trọng ngươi, cũng là ngươi phúc khí, còn không mau cảm ơn Triệu công tử. Đúng đấy, có thể theo chúng ta Triệu công tử ăn ngon uống sướng không tốt sao? Chung quanh Triệu Văn mấy cái nô bộc ào ào nói ra. Ta. Vương Vũ Ngưng lắp bắp, đem nàng mang đi. Triệu Văn đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp phân phó nô bộc động thủ. Hắc hắc, hai cái nô bộc ma quyền sát trưởng hướng Vương Vũ Ngưng đi đến. Vương Vũ Ngưng nhất thời mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy bất lực biểu lộ. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh không nói một lời nam tử đột nhiên duỗi ra chân, một chân đạp bay một nô bộc. Cái này bất chợt tới một màn là chẳng ai ngờ rằng, riêng là cái kia bị đá bay nô bộc, cảm giác trước ngực cốt cách nát xong, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, nghẹo đầu, chết, tiểu tử, ngươi dám giết ta người. Bên cạnh, Triệu Văn giận dữ, trước cầm xuống hắn. Triệu Văn đưa tay chỉ nam tử nói ra, phía sau hắn mấy cái nô bộc, phóng ra thuế phàm cảnh tu vi, điều động linh lực xuất trường, giống như long hổ rít gào, mang theo thanh âm rung động, hướng nam tử trên thân thể vỗ tới. Mấy đạo trưởng ấn rơi vào nam tử trên thân. Vốn cho rằng nam tử hội thổ huyết mà chết, lại không nghĩ rằng đánh vào nam tử trên thân lực lượng dường như toàn bộ biến mất một dạng. Tình cảnh này khiến mấy cái nô bộc lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Bọn họ đều là thuế phàm cảnh võ giả, trước mắt nam tử này một chút khí tức đều không có, còn tưởng rằng là người bình thường, vốn là nhất trưởng liền có thể đập chết. Hiện tại bọn hắn 4-5 người đồng loạt ra tay, đối phương một chút sự tình đều không có. Bên cạnh Triệu Văn cũng sững sờ một chút, sau đó mắng to, mẹ, các người cũng chưa ăn cơm đúng không? Một phàm nhân đều giáo huấn không? Mấy cái thuế phàm cảnh thủ hạ không có cầm xuống một phàm nhân. Để Triệu Văn mặt mũi không nhịn được, một bầy kiến hôi, một đạo khinh thường thanh âm, theo nam tử trong miệng thốt ra. Cái gì? Lại dám nói chúng ta là con kiến hôi, muốn chết, ăn ta nhất trưởng. Mấy cái nô bộc ào ào giận dữ, ào ào xuất thủ, như bài sơn đảo hải khí kình, toàn bộ chút xuống tại nam tử trên thân. Mà nam tử bất động như núi, một chút sự tình đều không có. Đúng lúc này, nam tử xuất thủ, duỗi ra chân, một chân đá ra một cái, một chút năng lượng ba động đều không có phát ra, như là người bình thường ra chân, nhưng là rơi trên người bọn hắn, lại cảm giác nắm giữ vạn quân cự lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Từng cái thổ huyết bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng mang máu, trái tim toái phiến, run rẩy vài cái, chết. Triệu công tử mộng bức, mấy cái này nô bộc đều có thuế phàm cảnh tu vi, tuy nhiên lại bị người một chân đá chết. Chẳng lẽ trước mắt nam tử này là một tên bán thần cường giả? Có thể là trên người đối phương không có chút nào lộ ra nửa điểm khí tức. Đây là lớn nhất làm cho người nghi hoặc. Vương Vũ Ngưng cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng liền trở lại nam tử cường đại như vậy, một chân đá chết thuế phàm cảnh võ giả. Triệu công tử rất phẫn nộ, bởi vì bằng vào phụ thân quan hệ, hắn cũng là Sa Thành thái tử, ai dám cùng hắn đối nghịch. Bây giờ dưới ban ngày ban mặt, có người làm lấy hắn mặt, đánh chết hắn thủ hạ, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha còn kịp. Triệu công tử thanh âm âm lãnh không gì sánh được nói ra. Quỳ xuống đến, nam tử nghi hoặc. Không tệ, Triệu công tử lạnh lùng nói ra, quỳ xuống để xin tha. Ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngao, Triệu công tử vừa nói xong, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì ngay tại vừa mới, nam tử đột nhiên ra chân, một chân đá vào hắn đầu gối. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn, hắn đầu gối liền đứt gãy. Bên cạnh, nam tử lần nữa ra chân, một chân đá vào Triệu Văn một cái khác trên đầu gối. Răng rắc, làm cho người dùng mình thanh thúy thanh vang lên. Triệu Văn khác một đầu đầu gối cũng đứt gãy. Triệu Văn trực tiếp quỳ gối nam tử trước mặt. Là thế này phải không? Nam tử nhẹ giọng nói ra. Triệu Văn một khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, không chỉ có bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì đau đớn. Hắn quát lớn, ta muốn giết ngươi, còn có ngươi thân nhân, tộc nhân, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, làm Sa Thành đệ nhất công tử, lại bị người phế hai chân. Triệu Văn hận không thể giết thanh niên trước mắt. Ồn ào, nam tử nhíu nhíu mày, sau đó duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc tay, bóp lấy Triệu Văn cổ, nhẹ nhàng uốn éo, Triệu Văn cổ bị bóp nát, trong nháy mắt mất mạng. Nam tử làm xong đây hết thảy, đem Triệu Văn thi thể ném xuống đất. Triệu Văn ánh mắt trừng to lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết. Triệu Văn chết, người chung quanh kinh hô. Đây là một đầu người lưu lượng rất phồn hoa đường đi. Lúc trước Triệu Văn nam tử Vương Vũ Ngưng cùng nam tử đã sớm hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây xem. Vốn là bọn họ còn đang cảm thán, lại là một cái đáng thương cô nương,